Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 460, đêm động phòng hoa chúc ba. Khóc chuyện audio.com, cô chính mình cũng không biết. Vào giờ phút này, cô là cỡ nào lệ thuộc vào của anh, cô chính mình cũng không biết. Vào giờ phút này, đáy lòng của cô, là cỡ nào cảm kích anh. Hồi lâu, Dịch Giản mới không nỡ buông ra cô, nhìn cô bị anh hôn mặt mũi hồng hào. Đáy lòng của anh run lên, cũng khắc chế không được cúi đầu. Lại một lần hôn sâu một sầu triền miên, trung tình hô hấp cũng đi theo rối loạn lên, cánh môi đỏ thắm, bởi vì hôn tiếp, mang theo nét sáng bóng, vô cùng mê người, môi của cô, khẽ trương khẽ hợp, hơi hô hấp, giống như là hấp dẫn, Dịch Giản thân thể, trong khoảnh khắc đó, cũng đi theo nóng lên, anh im hơi lặng tiếng ôm cô thật chặt, nhẹ giọng hỏi, thích không, trung tình nghe thanh âm của mình, thình thịch nhảy. Rất là lợi hại, chẳng qua là cảm thấy thanh âm của Dịch Giản, rất là ngọt ngào, hả, thích gì, Dịch Giản đưa tay rời đến trên mặt của cô, liếm cô ra thịt tế nộn nhẵn mịn, không nói gì, trung tình lại hậu chi hậu giác hiểu lời của Dịch Giản là có ý gì. Lập tức gật đầu một cái, thích, rất thích, Dịch Giản lúc này mới liếc nhìn ánh mắt của cô, đáy mắt cũng hiện lên một chút tiểu ý, vợ thích như thế. Thân làm chồng như anh thật rất vui vẻ. Anh câu này bật thốt lên. Chồng, trung tình một trận sợ hết hồn hết phía. Trên mặt đỏ lên, cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại là muốn đổi lời nói rồi. Qua ngày mai đám cưới, cô lại là phải kêu anh. Chồng, rồi, Dịch Giản đáy mắt thoáng hiện nhất mặt danh mãnh. Nhìn cô bộ dáng như vậy, không nhịn được cúi đầu. Lại một lần nữa hôn lên cô. Chẳng qua là, lần này, anh hôn, cũng mang một ít chuyện, muốn nhiều hơn, trung tình hai tay chậm rãi quấn chặt lấy cổ của anh. Tiếp nhận nụ hôn của anh, đầu óc của cô sững sờ nghĩ đến chuyện gì Tư nói với mình. Nam nhân phương diện này, nhất định phải ăn no, nếu như đói bụng, khó tránh khỏi sẽ ăn trộm. Trung tình cũng học bộ dáng của anh, đưa ra đầu lưỡi, thử ngoác ngoác đầu lưỡi ao của anh. Dịch Giản toàn thân run lên, dán môi của cô, kêu nồng nặc sắc thái nói. Tiểu yêu tinh này, cách trương,